Đường một chiều, chương 51, góc truyện audio.com, chương 51, một bàn tay của Lạc Tác đặt trên ngực của Tưởng Mộ Tranh, một cái tay khác đặt bên hông anh, hơi thở đều đều, ngủ rất say. Nhưng Tưởng Mộ Tranh thì rất gian nan, dục hỏa đốt người. Lúc này là 2 giờ sáng, từ khi anh nằm xuống đến bây giờ chưa hề chợp mắt được một phút nào. Trong quá trình ngủ Lạc Tác cử động rất nhiều lần, có 2 lần có chân đụng phải nơi nào đó trên cơ thể anh, trong nháy mắt lập tức có phản ứng. Anh ôm cô hôn rồi hôn, Lạc Tác bị quấy rầy rõ ràng rất không vui, lẩm bẩm 2 tiếng còn nhích tới nhích lui trong ngực anh. Thân thể mềm mại của cô tản ra mùi sữa tắm thoang thoảng, như thấm thẳng vào tâm can, cảm giác lửa đốt khó nhịn. Tưởng Mộ Tranh chỉ có thể rời giường đi tắm. Rời khỏi phòng ngủ, anh ra ban công hút thuốc, mở cửa sổ ra, gió lạnh buốt thấu xương sụp thẳng tới. Tưởng Mộ Tranh thở phào một hơi, thân thể thoải mái hơn nhiều. Lần đầu tiên anh cảm thấy gió lạnh mùa đông sẽ làm người ta thích đến như vậy. Đêm nay cùng chung chăn gối với cô quả thực chính là tự làm bậy, thể xác và tinh thần đều bị dày vò. Anh châm điếu thuốc, chỉ hút một hơi rồi đặt lên gạt tàn thuốc. Hẳn là Lạc Tác không thích mùi thuốc bởi vì chú Phùng không hút thuốc lá. Tưởng Mộ Tranh đưa lưng về phía cửa sổ để gió lạnh thổi vào. Anh nhịn không hút thuốc lá nên bắt đầu nghịch bật lửa. Tách một tiếng, bật lửa lên, còn chưa kịp thấy rõ ánh lửa đã lập tức bị gió thổi tắt, anh tiếp tục bật lên. Tới tới lui lui, chơi không biết mệt. Chờ tới khi lửa nóng trên người tàn bớt thì bật lửa cũng không còn ga. Tưởng Mộ Tranh xoay bật lửa lại xem, là loại dùng một lần. Không thêm ga được, anh cất bật lửa vào túi. Lại xem thời gian, đã 2 giờ 30 sáng, Tưởng Mộ Tranh đóng cửa sổ chuẩn bị đi phòng tắm nước lạnh. Khi dòng nước lạnh dội lên trên người, cảm giác lạnh thấu tim khiến đầu óc anh tỉnh táo hơn. Trước kia khi còn ở quân đội, một năm anh với Trình Diệt tắm nước lạnh cả 12 tháng. Nước lạnh có thể làm cho đàn ông bớt đi rất nhiều dục vọng. Tắm xong, Tưởng Mộ Tranh đi qua thư phòng, đêm nay anh không có ý định ngủ, ngày mai không đến công ty, ở nhà ngủ bù sau. Ở trong phòng làm việc tìm giấy, bút và tẩy, lại qua phòng thay quần áo lấy một cái thảm lông, anh quay về phòng Lạc Tác đang ngủ. Lạc Tác đã chiếm hết bên phần giường của anh, gối đầu bị cô gối lên, chăn thì quấn hết lên trên người. Tưởng Mộ Tranh đành phải qua phía phần giường cô nằm trước đó, trải thảm ra, dựa vào. Thành giường bắt đầu vẽ, anh phác họa theo dáng vẻ của cô, vẽ rồi tẩy tẩy rồi lại vẽ. Nghiêm túc chuyên chú, Lạc Tác lại nằm mơ, vẫn là cảnh tượng khi còn nhỏ theo mẹ đến căn nhà mới, tràn ngập cảm giác thấp thỏm, mơ hồ, bất an, cuối cùng là tuyệt vọng vì bị bỏ rơi. Lúc ấy cô cũng không biết hận là gì, cũng không dám giận hay oán trách. Lúc ấy cô mới chỉ là một đứa nhỏ, mẹ là tất cả đối với cô. Sau khi mở mắt ra phát hiện là đang nằm mơ, cô thở ha đốt ra, chỉ là cảm giác chân thật trong giấc mơ làm trái tim cô vừa đau vừa buồn. Đại khái là 2 ngày nay cô luôn nhớ tới chuyện trước kia thế nên ngày nghĩ đêm mơ. Đèn tường ở đầu giường chiếu xuống ánh sáng lờ mờ. Lạc Tác tỉnh táo lại, nhìn trần nhà, đây không phải nhà mình. Bên cạnh truyền đến tiếng giấy sột soạt, cô nghiêng đầu qua, Tưởng Mộ Tranh đang tẩy xóa gì đó. Lạc Tác dùng sức ấn ngực thu hồi ý thức, đây là nhà Tưởng Mộ Tranh. Sợ đột nhiên nói chuyện sẽ dọa đến Tưởng Mộ Tranh, cô lại vội nhắm mắt, xoay người qua đối mặt với anh. Cô duỗi thẳng tay ra, như là vô ý quăng tay lên trên giấy vẽ của anh. Tưởng Mộ Tranh nhẹ nhàng nắm cổ tay cô, dịch tay cô qua bên cạnh. Mới vừa thả ra, Lạc Tác lại nâng cánh tay lên gác trên giấy vẽ của anh. Tưởng Mộ Tranh, cho là cô ngủ mơ nên phản ứng trong vô thức, anh lại nhẹ nhàng rời tay cô thêm lần nữa. Lạc Tác nén cười, lại tiếp tục quăng tay lên. Đột nhiên ánh sáng trước mắt bị che đi, hơi thở ấm áp phun lên má cô, thiếu đòn phải không? Lạc Tác không lên tiếng, giả bộ ngủ, sau đó nụ hôn nóng bỏng của anh rơi xuống, anh hôn quá kích thích, Lạc Tác không nhịn được ưm. Một tiếng, lúc này mới chậm rãi mở mắt ra, cố ý bắt. Mãn mà nói, Tưởng Mộ Tranh, anh lưu manh, ai bảo em lưu manh trước? Đầu lưỡi anh đi dọc xuống theo cằm cô, một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve đùi cô từ dưới lên trên. Lạc Tác đã giặt nội y, buổi tối tắm xong chỉ mặc mỗi áo choàng tắm của anh. Bị anh vuốt ve như vậy, cô không khỏi cuộn người lại, hai tay chống lấy bờ vai anh. Bàn tay của Tưởng Mộ Tranh liền đảo quanh nơi bắp đùi cô, do dự đấu tranh, muốn đụng chạm đến nơi giữa hai chân cô, nhưng đến một khắc cuối cùng anh lại từ bỏ. Nụ hôn của anh cũng chỉ dừng lại trước khi tới ngực, xuống chút nữa sợ cô sẽ mâu thuẫn. Áo tắm dài có cổ áo rộng thùng thình, Tưởng Mộ Tranh kéo cổ áo cô ra tới đầu vai. Bờ vai trắng mịn nõn nà hiện ra trước mắt anh cúi đầu khẽ cắn. Trong phòng, ánh đèn vàng mờ nhạt ái muội, thỉnh thoảng Lạc Tác lại hừ nhẹ 2 tiếng, Tưởng Mộ Tranh. Ngày càng thở dốc, cả phòng trở nên nóng bỏng, làn da cô trắng nõn, còn tương đối mẫn cảm, Tưởng Mộ Tranh khẽ gặm cắn, trên người cô liền xuất hiện mấy dấu vết hồng nhạt. Không dám đụng vào đôi chân dài của cô nữa, nhưng tay anh cũng không rảnh rỗi, vẫn luôn không nặng không nhẹ vuốt ve ngực cô. Cơ thể Lạc Tác bị anh vuốt ve đến có chút mẫn cảm, thân thể dâm ran khó chịu, cô gọi anh Tưởng Mộ Tranh. Ừ, anh ngước mắt, Lạc Tác ôm cổ anh, chủ động hôn lên, hai người dùng sức quấn lấy đầu lưỡi đối phương, hôn mãi cho tới khi mệt đến không chịu nổi nữa mới buông nhau ra. Tưởng Mộ Tranh đứng dậy khỏi người cô, sửa sang lại áo tắm cho cô, rồi lại kéo chăn bọc kỹ cô lại, sau đó anh rời giường đi vào phòng tắm. Phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy, trong phòng yên tĩnh tiếng nước như rót thẳng vào đáy lòng. Lạc Tác cũng đoán được anh đang làm cái gì, cô buồn bực kéo chăn trùm qua đỉnh đầu, nghĩ vừa rồi suýt chút nữa thì cả hai lao súng cướp cò, cô không khỏi đỏ mặt. Khi Tưởng Mộ Tranh ra khỏi phòng tắm, tóc ướt sũng nước còn đang nhỏ giọt. Anh đã tắm hai lần. Lạc Tác không dám trêu chọc anh nữa, nằm an tĩnh lại, ánh mắt di chuyển theo anh. Cô khè khẽ nói, xin lỗi, không phải cố ý trêu chọc anh, khóe miệng Tưởng Mộ Tranh mỉm cười, sau này bồi thường gấp bội cho anh là được. Anh lại ngồi vào bên cạnh cô tiếp tục vẽ bức tranh kia. Lạc Tác thò người qua phía anh, muốn nhìn xem anh đang vẽ cái gì. Tưởng Mộ Tranh thúc giục cô, nhanh ngủ đi, sắp sáng tới nơi rồi. Lạc Tác, anh đang vẽ gì đó? Em, cho em xem, Tưởng Mộ Tranh cũng không giấu giếm, dựng giấy vẽ lên cho cô xem. Lạc Tác, cô nhìn anh chắc chắn là đang vẽ em. Tưởng Mộ Tranh, ừ, anh cảm thấy rất xinh đẹp. Lạc Tác, trình độ vẽ như anh, nếu làm họa sư trong hoàng cung cổ đại thì những tú nữ đợi tuyển sẽ đạp chết anh. Vẽ xấu như vậy, anh còn trầm trồ tự khen cho được. Tưởng Mộ Tranh hít mắt lại, duỗi tay xoa bóp mũi cô, ngủ đi, lúc ăn và ngủ không nói chuyện, em còn nói nữa thì anh chỉ có thể sử dụng môi để đối phó với em đấy. Nháy mắt Lạc Tác lập tức an tĩnh lại, xoay người, đưa lưng về phía anh. Tưởng Mộ Tranh cúi đầu thưởng thức đại tác phẩm của anh, làm gì mà xấu như cô nói. Dù sao anh cảm thấy đẹp là được, Lạc Tác nhắm mắt, phòng ngủ yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi. Phía sau truyền đến tiếng bút chì khe khẽ xẹt qua trên giấy, mang lại cảm giác ấm áp và an tâm. Chỉ trong chốc lát cô lại chìm vào giấc ngủ. Hôm sau, Lạc Tác ngủ thẳng tới lúc tử, tỉnh, chuông báo điện thoại không vang nên cô cho rằng còn chưa tới 6 giờ 30. Mở mắt ra nhìn qua bên cạnh trống trơn không người. Lại nhìn qua điện thoại, đã sắp 7 rưỡi rồi. Sau nửa giây trợn mắt nhìn, cô bật dậy ngay lập tức. Xong rồi, bị muộn rồi. Cô vội vọt vào phòng tắm bắt đầu rửa mặt, không kịp trang điểm, chỉ chải tóc lại, thay quần áo, rồi vội vàng ra phòng khách. Đúng lúc Tưởng Mộ Tranh đi ra khỏi phòng chứa quần áo, anh đang cài khuy áo sơ mi, ngủ đủ rồi hả? Lạc Tác, anh tắt chuông báo thức của em. Ừ, muốn để cho em ngủ nhiều thêm một lát, không cần phải gấp gáp, từ chỗ anh đến đơn vị em chưa tới 10 phút, sẽ không đến muộn đâu. Tưởng Mộ Tranh nhìn đồng hồ, nhưng không kịp đi ăn sáng, lát nữa sẽ mua gì đó cho em đến đơn vị ăn. Lạc Tác cầm lấy túi sách, có ăn sáng hay không cũng không quan trọng, đi làm. Muộn mới là vấn đề. Đội trưởng của bọn em quy định nhóm nào có một người đến trễ thì cả nhóm đó đều sẽ bị trừ điểm. Em bị trừ cũng không sao, nhưng không muốn liên lụy đến những người khác. Tưởng Mộ Tranh mặc áo khoác vào, đi tới ôm cô, lần sau 7 giờ sẽ gọi em rời giường. Lấy mặt cọ lên mặt cô, lành lạnh, cực kỳ mềm mại và mịn màng, vẫn thích mặt mộc của em hơn. Nói xong lại hôn lên. Lạc Tác đẩy anh, đi thôi, hôn anh một cái, Lạc Tác không nhúc nhích, vẻ mặt như anh có thấy phiền không hả? Tưởng Mộ Tranh nhìn cô chằm chằm, hôn anh một cái. Hai tay anh giữ chặt eo cô, dùng sức kéo sát cô vào người, không hôn anh sẽ không buông tay, thật ấu trĩ. Lạc Tác chạm khẽ lên môi anh, em muộn rồi. Tưởng Mộ Tranh khom lưng bế cô lên, đi nào, đưa bạn nhỏ Lạc Lạc đi nhà trẻ thôi. Lạc Tác, vỗ lên bờ vai của anh, thả em. Xuống đi, Tưởng Mộ Tranh chỉ cười không nói, nhưng không thả cô xuống mà ôm cô vào tận thang máy. Sau đó khi điện thoại của anh vang lên anh mới thả cô xuống. Cuộc gọi đến từ nước ngoài, trong thang máy tín hiệu đứt quãng, Tưởng Mộ Tranh cũng không nghe rõ đối phương đang nói cái gì nên cúp máy luôn. Ra khỏi thang máy anh gọi lại cho bên kia, Lạc Tác đi ở phía sau anh. Anh quay đầu lại, duỗi tay ra nắm lấy tay cô, 10 ngón đan chặt vào nhau. Anh nói chuyện bằng tiếng Anh, chỉ có khi chào hỏi là Lạc Tác nghe hiểu hết, còn sau đó nói những cái khác thì trong một câu cô chỉ có thể nghe hiểu được vài từ đơn. Có vài từ cảm giác âm đọc quen thuộc nhưng nghĩ mãi không ra từ này là có nghĩa gì. Lạc Tác buồn bực quay đầu nhìn phong cảnh xung quanh, tuy là mùa đông nhưng mặt cỏ và cây cối trong khu chung cư vẫn xanh tươi, không hề có vẻ vàng khô tiêu. Điều của mùa đông, khi cô quay mặt lại nhìn anh vẫn còn đang gọi điện thoại. Anh nghiêm túc nghe đối phương nói, vẻ mặt nhàn nhạt, ánh mắt lạnh lùng, khác biệt hoàn toàn với dáng vẻ đùa giỡn ồn ào đòi cô hôn ban nãy khi ở trên tầng, giống hệt như hai người khác nhau. Cô thích anh đôi khi ấu trĩ, bởi vì khi đó cô cũng sẽ theo anh trở về lúc 3 tuổi, tâm tình nhẹ nhàng thoải mái, có thể tạm thời quên đi phiền não trong cuộc sống. Cô cũng thích anh nghiêm túc trầm ổn, trưởng thành như lúc này, có một loại quyến rũ đặc biệt rất đàn ông. Khi Lạc Tắc đến đơn vị thì chỉ kém 3 phút nữa là đi muộn, cô bước một bước đạp hai bước tới được văn phòng thì thở hồng hộc. Vừa rồi Tưởng Mộ Tranh gọi điện thoại làm chậm trễ vài phút, không kịp ngừng ở ven đường mua bữa sáng. Tưởng Mộ Tranh nói đưa cô đến đơn vị trước anh. Mua cho cô rồi mang đến sau. Cô nói không cần, mỗi ngày Chu Nghiên đều sẽ mang bữa sáng cho cô. Trong văn phòng, các đồng nghiệp đều đang ăn sáng, mùi hương bay tứ phía. Trên bàn làm việc của cô cũng có một phần, hộp cơm được đóng gói xinh xắn, giống hệt như phần cơm của Tiểu Hạ. Lạc Táp không tự giác nhìn về phía thượng viện viện, quả nhiên, hộp cơm trên bàn cô ta cũng đóng gói giống như đúc. Cô đặt túi xuống, đi tìm Chu Nghiên. Chu Nghiên nhìn trên dưới đánh giá cô một phen, nhướng đuôi lông mày, tối hôm qua đi làm chuyện xấu sao? Đi làm sát giờ cũng không phải phong cách làm việc của em nha. Lạc Táp khiêm tốn giải thích, ba em ở nhà quản nghiêm như vậy thì chị cảm thấy em có thể làm chuyện xấu gì? Chơi game quên thời gian thôi. Chu Nghiên cũng lười vạch trần cô, không trang điểm mà sắc mặt còn tốt như vậy, vừa nhìn là biết nhờ. Vào sức mạnh to lớn của tình yêu rồi. Lạc Táp nhỏ giọng hỏi cô, này, bữa sáng lại là thượng viện viện mang đến. Chu Nghiên, cô ta nói nhà cô ta mới thay đổi đầu bếp, làm bữa sáng rất ngon nên mang theo một phần cho chúng ta, còn nói sau này chúng ta không cần tự mua bữa sáng nữa, sẽ do cô ta bao hết, thật biết ơn Tiểu Hạ, chúng ta là thỏ ngọc đi theo hàng Nga được thơm lây. Cô ấy ra hiệu cho Lạc Táp nhanh ăn đi, 5 phút sau còn phải họp. Lạc Táp trở lại chỗ ngồi của mình, nhìn bữa sáng tình yêu trên bàn cảm khái, tình yêu có thể làm tấm lòng của một cô gái trở nên bao la hơn, chứa được toàn bộ thế giới. Mới vừa ăn 2 miếng thì điện thoại rung lên, là ba. Lạc Lạc nghỉ chưa, ba mang cơm sườn đến cho con, đừng có tới nhà ăn đấy. Lạc Táp, ba không bận sao à? Phùng Khiếu Vịnh, không bận, tối hôm qua là có việc đột. Xuất phải qua đó một chuyến, vốn là mấy ngày nay không có sắp xếp công việc. Lạc Táp cười, vâng, chờ cơm sườn của ba đó, à đúng rồi, ba làm nhiều hơn chút đi, gói thành mấy phần riêng, tiện thì cải thiện bữa ăn cho đồng nghiệp con một chút. Phùng Khiếu Vịnh, tuân lệnh, buổi họp sáng, đội trưởng nói về công tác trọng điểm sắp tới chính là đón 2 ngày lễ. Sắp đến lễ Giáng sinh và đêm giao thừa, lượng người lưu thông trên đường sẽ tăng lên nhanh chóng. Hơn nữa mấy ngày gần đây dự báo còn nói sẽ có trận tuyết lớn, bọn họ lại sắp bắt đầu bận rộn. Giữa trưa ngày Chủ nhật Tưởng Mộ Tranh chuẩn bị đi ăn bữa cơm xã giao, lại hỏi Lạc Táp lần nữa, thật sự không muốn đi với anh hả? Cười nói, đi tú ân ái. Lạc Táp lạnh nhạt, không đi. Cô không muốn đi Tưởng Mộ Tranh cũng không miễn cưỡng, vậy buổi trưa? Em phải ăn cơm một mình sao? Lạc Táp, em qua nhà cậu ăn, lâu rồi cũng chưa qua thăm cậu mở. Tưởng Mộ Tranh đưa Lạc Táp đến khu cư xá nhà cậu rồi mới chạy qua nhà hàng. Khi anh đến, Sở Nhất Sơn, Du Ngọc và phó tổng của công ty bọn họ đã tới rồi, trong phòng còn có thêm một cô gái trẻ khác. Thì ra là Sở Tư Tư. Sở Nhất Sơn giới thiệu sơ qua, Sở Tư Tư sắp tốt nghiệp thạc sĩ, sau khi về nước sẽ đến công ty làm việc. Hôm nay dẫn cô ta lại đây là để cô ta được học hỏi việc kinh doanh. Tưởng Mộ Tranh cười nhạt cũng không nói thêm gì. Ấn tượng đầu tiên của anh về Sở Tư Tư chính là hài hước, phóng khoáng, có hiểu biết. Giống như Chu Tuyền, cô ta cũng là học bá của ngành tài chính trường Ivy League. Trong bữa tiệc bọn họ đã nói về một số kế hoạch chiến lược cho sự hợp tác trong tương lai và đạt được một số thống nhất. Trong vài chi tiết, cụ thể hơn nữa thì phải đợi đến khi ký hợp đồng hợp tác mới có thể xác định được. Nói xong chuyện công việc bọn họ liền trò chuyện thoải mái. Vốn dĩ Tưởng Mộ Tranh và Du Ngọc đã quen thuộc với nhau, trò chuyện một hồi liền nói tới Lạc Táp. Mấy ngày nay Du Ngọc có gọi cho Lạc Táp nhưng cô không nghe máy, sau đó thì cô nhắn lại, chỉ có một chữ. Bận, bà hỏi thăm Tưởng Mộ Tranh, gần đây con có liên lạc với Lạc Lạc không? Tưởng Mộ Tranh hơi hơi gật đầu, mỗi ngày đều ở bên nhau. Dứt lời tầm mắt của mọi người đều nhìn về phía anh, đặc biệt là Sở Tư Tư, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Tác giả có lời muốn nói, Tưởng Mộ Tranh, nhật ký kia chương trước đã viết rồi. Đừng nói tôi chỉ lo yêu đương, không chú tâm viết nhật ký. He, ngũ thúc tôi mới phát hiện ngăn trở, giữa tôi và Lạc Lạc không phải tuổi tác, không phải địa vị, không phải gia đình, mà là cái áo choàng tắm chướng mắt kia. Epsilon, thông tin ngoài lề, Ivy League hay Liên đoàn Ivy là một liên đoàn thể thao bao gồm 8 cơ sở giáo dục đại học ở miền Đông Bắc Hoa Kỳ. Cụm từ này được sử dụng chính thức trên danh nghĩa thể thao sau sự thành lập của Liên đoàn Thể thao Division E, hạng nhất, trực thuộc Hiệp hội Thể thao Đại học Hoa Kỳ, National Collegiate Athletic Association, thường viết tắt là NCAA. Vào năm 1954, tuy nhiên Ivy League hiện nay còn thường được dùng để chỉ nhóm 8 trường đại học và viện đại học thành viên với ý nghĩa về hệ thống, triết lý giáo dục và chất lượng đào tạo của những trường và viện đại học lâu đời và hàng đầu của nước Mỹ. 2, 3, toàn bộ 8 trường và viện đại học thành viên của Ivy League đều nằm ở nhóm đầu của danh sách xếp hạng các trường và viện đại học do US News & World Report thực hiện cũng như có nguồn tài chính đóng góp vào loại hàng đầu thế giới. Cả 8 cơ sở đều là tư thục, 7 trong số 8 trường và viện đại học được thành lập trong thời kỳ Hoa Kỳ còn là thuộc địa, ngoại lệ duy nhất là Viện Đại học Cornell được thành lập sau đó vào năm 1865. Có một thông tin cũng rất thú vị và khá lạ với câu chuyện lịch sử của nhóm Ivy League, đó là khác với những trường đại học khác, các trường Ivy League không cấp học bổng dựa trên thành tích thể thao. Dù mỗi trường đều có hơn 30 câu lạc bộ thể thao riêng. 1. Đại học Harvard 2. Đại học Princeton 3. Đại học Yale 4. Đại học Dartmouth 5. Đại học Columbia 6. Đại học Cornell 7. Đại học Pennsylvania 8. Đại học Brown, sườn om dưa chua ngọt kiểu Trung. Cách chương.